Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1368, bản thảo nhiều tùy hứng. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng chính mình cũng một mặt mộng bức cắn não bổ chính là Xích Tiêu Từ. Hình tượng kích hoạt phần thiên bá khí ý cảnh, nhưng chẳng biết tại sao, khi hắn bắt đầu giảng pháp thời điểm, khí chất trên người lại biến thành nho ra người khiêm tốn khí chất. Hắn chuẩn bị lấy bá khí trạng thái bài giảng, nhưng là mới mở miệng ngữ khí biến mềm nhũn, bá khí không nổi. Tại hắn khí hải đan điền bên trong, kình đan thật nhanh du tẩu. Từ bị Bạch Tiền Bối tu tăng thêm 9 đạo long văn phía sau, kình đan liền dị thường sinh động. Tại Tống Thư Hàng mở miệng nói ra câu đầu tiên, đạo tâm trùng ma, nội dung thời điểm, kình đan thượng đạo thứ nhất long văn sáng lên. Đạo thứ nhất long văn, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vĩnh bất hãm là thánh thành. Vì Tống Thư Hàng gia tăng long văn, cái này nói long văn sáng lên phía sau Tống Thư Hàng sau lưng hình chiếu ra. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, hư ảnh, uy nghiêm thánh thành, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, đây là một tòa tòa thành. Tường thành, chư thiên vạn giới tu luyện giả cửu u tà ma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc giảng pháp dị thượng. Bá Tống Huyền Thánh lần này giảng pháp mạnh như vậy, mới mở miệng trực tiếp liền đưa tới giữa thiên địa dị thượng làm bạn, chỉ sợ là so với lần trước ngày đó giảng pháp mạnh hơn giảng pháp. Tống Thư Hàng trong lòng thở dài, mặc dù không biết mình kình đan đến cùng phát sinh biến hóa gì, nhưng là lần này giảng pháp còn muốn tiếp tục. Đã trạng thái đã không còn bá khí, vậy chỉ dùng thư sinh phương thức chậm rãi giảng giải, đạo tâm trùng ma đi. Nghĩ như vậy, Tống Thư Hàng bắt đầu không chút hoang mang giảng pháp. Mà trong cơ thể hắn, kình đan thượng đạo thứ hai long văn sáng lên. 9 cái viễn cổ thánh viên bưng lấy nho ra kinh điển, xếp thành một loạt chạm sau lưng Tống Thư Hàng. Ở giữa cái kia thánh viên thể tích khổng lồ, sau đó hai bên các 4 cái nhỏ một vòng thánh viên. Kình văn bên trên, đạo thứ 3 long văn sáng tỏ. Công đức xà mỹ nhân thể tích biến lớn, hóa thành cao 5 mét tả hữu, bao phủ Tống Thư Hàng cùng thánh viên nhóm. Kình văn bên trên, đạo thứ 4 long văn sáng lên. Đồng dạng là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trung yên thánh kiếm, hình chiếu hiển hiện 200 mét cự kiếm cắm ở, vĩnh bất hãm là thánh thành. Bên cạnh nhiều như vậy dị tượng liên tiếp xuất hiện. Nhưng là, lần này giảng pháp nội dung tựa hồ còn không có lần trước có chiều sâu như vậy a, có uy tín lâu năm huyền thánh cùng kiếp tiên cấp cường giả, nhíu mày. Nếu như không phải nói chuyện pháp dị tượng lời nói, như vậy là. Bá Nho Huyền Ma, đang giảng pháp thời điểm cùng mình trên người công pháp hoặc là pháp bảo tiến hành cộng minh, sinh ra hình chiếu, đạo tâm trùng ma, giảng pháp vẫn còn tiếp tục. Bản này giảng pháp nửa phần trước chiều sâu phổ thông. Trên thực tế, bộ này giảng pháp kinh điển nhất chỗ ở chỗ Ma Thiên. Chủng Ma Thiên, quá trình, đó là thần lai chi bút vẽ rồng điểm mắt chi tác. Tống Thư Hàng thể nội thứ 5, 6, 7, 8 đạo long văn lần lượt sáng lên. Cửu tu phượng hoàng đao hư ảnh, một đầu con mắt thật to, dáng dấp yểu điệu hoa sen, cùng một đầu phì kình hư ảnh, lần lượt xuất hiện sau lưng Tống Thư Hàng. Cuối cùng, là thứ 9 long văn, chậm rãi sáng tỏ mà lên. Thứ 9 long văn, không có cụ hiện hóa ra cái gì đồ vật. Nó hiệu quả trực tiếp thể hiện tại, Tống Thư Hàng, trên thân thể, chư thiên vạn giới tu luyện giả cửu u thế giới tà ma nhóm, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Góc truyện audio.com, sau đó, bọn hắn thấy được, bản thân, ngồi ở, huyền ma giảng pháp, trong hình ảnh chính êm tai giảng pháp, đây là có chuyện gì? Giảng pháp bá nho huyền ma làm sao biến thành hình dạng của ta? Một số tu vi thấp tu luyện giả một mặt mộng bức ta hiểu được bá Tống Huyền Thánh tải. Giảng pháp, thời điểm còn tại hướng chúng ta sâu trạch một bộ cao thâm vô cùng pháp thuật. Pháp thuật kia, rất có thể cùng hắn. Giảng pháp, nội dung có quan hệ, đây là ẩn tàng chứng màu cũng có một chút cơ trí tu luyện giả tà ma nhóm kịp phản ứng. Liền ngay cả uy tín lâu năm huyền thánh kiếp tiên cấp một tồn tại cũng cao mày cẩn thận nghiên cứu. Thực lực thấp nhìn không ra pháp thuật này đặc thù. Nhưng thực lực đạt tới bọn hắn cảnh giới này phía sau khi nhìn đến cái này dị tượng hiệu quả lúc bản năng cảm giác được hắn rất sâu. Bọn hắn cảm ứng không có phạm sai lầm, dù sao đây là Bạch Tiền Bối tu tự tay bố trí đồ vật. Ẩn chứa trong đó, siêu việt trường sinh giả, thủ đoạn, đây là chiếu rọi ra, chân ngã, tới sao, loại hiệu quả này, không phải huyền thánh thủ đoạn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, một vị kiếp tiên lẩm bẩm nói. Hắn nhìn chằm chằm trong hình ảnh bá nho huyền ma ý đồ giải trừ loại này. Chân ngã chiếu rọi, ảnh hưởng, nhưng hắn liên tiếp thi triển mấy chục cái pháp thuật đều không có hiệu quả, không cách nào phá giải. Bá nho huyền ma, thi triển, chân ngã chiếu rọi, pháp thuật hiệu quả thần hồ kỳ kỹ pháp thuật bá Tống Huyền Thánh không hổ là bá Tống Huyền Thánh. Hắn giảng pháp vẫn như cũ vô cùng đặc sắc, chỉ là nhìn thấy cái này một loại chiếu rọi ra, ta, pháp thuật liền đáng giá. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, Diệt Phượng công tử, vị này bá nho huyền ma thật là chúng ta quần bên trong thành viên. Loại thủ đoạn này, lợi hại quá mức, tất cả mọi người đều có cùng hắn tương quan ký ức, khẳng định là hắn không sai. Lệ Chi Tiên Tử trả lời, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn lui tu. Bản này, giảng pháp, không đơn giản, giai đoạn trước ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất chi diệu. Mọi người đem trước mặt nội dung một mực nhớ kỹ, ta có loại dự cảm, hậu kỳ bản này giảng pháp có thể sẽ có đảo ngược. Không cần đem tất cả tinh lực đều chú ý tại bá nho huyền ma biểu hiện ra pháp thuật dị tượng bên trên. Bản này giảng pháp rất đối với ta khẩu vị, mặc dù đều đang giảng đạo tâm phương diện, nhưng luôn cảm giác tích chứa trong đó ma đạo chân ý, Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Nàng là nào đó ma giáo thánh nữ, hiện tại càng là thành giáo chủ hậu tuyển nhân. Cuồng Đao Tứ Lãng lên tiếng nói. Ta hiện tại tương đối lo lắng một sự kiện, yên tâm đi, ta đã thay ngươi liên hệ dược sư, chờ ngươi bị A Thất đánh thành sau khi trọng thương, dược sư sẽ đi đón ngươi đi qua. VIP giường chiếu, ngươi đáng giá có được, Bắc Hà Tán Nhân bình tĩnh nói. Cuồng Đao Tứ Lãng, không, ta lo lắng không phải việc này, ta đang lo lắng chính là ta có hay không đắc tội qua vị này hậu bối. Bá Tống Huyền Thánh, nếu như có, hắn có thể hay không trả thù ta. Còn có, ta quên một cái, kia nàng đến cùng là ai. Đang lúc đám người trò chuyện cùng, bá Tống Huyền Thánh, có liên quan sự lúc đang, huyền ma giảng pháp, trạng thái Tống Thư Hàng, đột nhiên dừng lại, giảng pháp đến một nửa lúc hắn lại đột nhiên tạm ngừng. Cũng không phải là hắn quên rồi, bản thảo, nội dung, mà là trong cơ thể hắn, kình đan, sinh ra dị biến, trực tiếp đem hắn ý thức cuốn vào. gocchuyenaudio.com, cho nên Tống Thư Hàng giảng pháp bị đánh gãy, đan điền bên trong, kình đan dùng một chủng loại giống như. Nội thị, phương thức hướng Tống Thư Hàng thể hiện rồi hắn bên trong một khỏa kim đan, một khỏa kim đan định đại đạo, chính là loại này kim đan, tự nhiên mà thành mượt mà trên đó ẩn chứa từng đạo quy quy củ củ long văn. 1, 2, 3, 7, 8, 9, Tống Thư Hàng đếm lấy kình đan bên trong trên kim đan long văn. Hết thầy cửu vân, không phải bạch tiền bối tu hậu kỳ bổ vào cái kia long văn, mà là trời sinh long văn. 9 đạo long văn bên trong, trong đó có 8 đạo long văn tương đối nhỏ bé. Sau đó đạo thứ 9 long văn thể tích muốn thô to một số. Tống Thư Hàng nhìn qua cái này nói long văn thời điểm, trong lòng tự nhiên mà vậy liền lý giải nó bản chất. Đây là linh quỷ diệp tư, vì hắn tăng cường một đạo long văn. Đây coi là cái gì? Trong nội đan đan, kình trung đan, cá voi kim đan, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Càng quan trọng hơn là, viên này kim đan là lúc nào hình thành? Tại kình đan trước đó, vẫn là tại kình đan về sau, vậy ta đến cùng tính là gì tư chất, viên này kim đan hiện tại mới hiện thân, rất có thể là mới vừa vặn ngưng tụ thành hình, nói cách khác tư chất của ta phải cùng bạch tiền bối tu đồng dạng, là không văn kim đan mới đúng, cửu vân kim đan mặc dù xuất khí, nhưng kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút cửu vân kim đan quá thường gặp. Không văn kim đan mới là vương đạo ân, 18 văn kim đan nghe cũng rất có cảm giác vọng thiên, chờ đã ta đang. Ma tiền hiển thân, huyền ma giảng pháp. Trạng thái, dược hoàn, Tống Thư Hàng ý thức từ, khí hải đan điền, bên trong rời khỏi, huyền ma giảng pháp nếu như thất bại, sẽ có cả năm thống khổ dày vò, hắn cũng không phải run m, không muốn mỗi ngày tiếp nhận một loại thống khổ tra tấn. Chư thiên vạn giới, cửu u thế giới bên trong, bá nho huyền ma là chuyện gì xảy ra, đột nhiên dừng lại, mời tiếp tục giảng pháp a, bá Tống Huyền Thánh ta vẫn chờ phía dưới nội dung đây. Mặc dù bản này giảng pháp cảm giác có chút phổ thông, nhưng ta trực giác nói cho ta biết đập diện hội đặc sắc. Bá Tống Thánh Quân cố gắng a, tiếp tục nói tiếp a, bá nho huyền ma đây là đang kéo giảng pháp thời gian sao? Huyền ma giảng pháp thời gian có hạn, lại không nói, đừng trách chúng ta ném xoa bình a, cửu u tà ma quát. Tống Thư Hàng hít sâu, mở miệng chuẩn bị tiếp tục giảng, đạo tâm trùng ma, bản thảo. Nhưng là, giảng pháp bị liên tiếp phá hư phía sau lại mở miệng lúc hắn giảng pháp trạng thái triệt để không có. Bản này, đạo tâm trùng ma, bản thảo toàn thiên đều tại hắn trong đầu, mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng, giảng pháp nội dung hắn cũng đã lý giải. Nhưng hắn mở miệng lúc lại trở thành cứng ngắc máy móc hoàn toàn không có. Giảng pháp, trạng thái, tiếp tục như vậy nữa không được, máy móc xuống dưới cho dù là giảng đến. Vẽ rồng điểm mắt, trùng ma thiên cũng vô pháp gây nên cửu u thế giới cùng hiện thế cộng minh. Tiếp tục như vậy nữa, giảng pháp hội thất bại, ta muốn hay không thay cái bản thảo, muốn hay không hướng bạch tiền bối tu cầu cứu. Đang lúc Tống Thư Hàng trong đầu suy tư thời khắc, ở bên cạnh hắn có một đạo hư ảo thân ảnh hiển hiện. Là tạo hóa tiên tử, Tống, tích tích tích, bản thảo, tạo hóa tiên tử đưa tay tại Tống Thư Hàng bên người vạch một cái. Một quyển chỉ có nàng, Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy. Bản thảo, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt, gocchuyenaudio.com. Tạo hóa tiên tử, đây là cái gì bản thảo? Tống Thư Hàng trong lòng hỏi, đạo tâm trùng ma, nói lại xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Có muốn thử một chút hay không? Tạo hóa tiên tử đưa lên bài viết. Lúc này, tạo hóa tiên tử đem bản thảo lật ra. Tống Thư Hàng giảng pháp lại dừng lại, ánh mắt của hắn rơi vào bài viết bên trên. Như thế nào hiếu? Tống Thư Hàng thì thầm, tại hắn đọc lên ba chữ này lúc đột nhiên tinh thần chấn động. Phía sau, kình đan long văn thứ sáu long văn lập lòe phát sáng. Tống Thư Hàng trên người tản mát ra nho môn đại nho khí tức. Như thế nào yêu? Tống Thư Hàng ánh mắt bị bản thảo hấp dẫn, không tự chủ được tiếp tục đọc tiếp. Như thế nào hiếu? Như thế nào yêu? Phối hợp thêm bá Tống Huyền Thánh lúc này đại nho khí tức, cái này hai tiếng đặt câu hỏi thẳng hỏi lòng người. Không tốt, đây là nho môn giảng pháp bản thảo, ta có lời nào đi đi nói, lão tư cơ a cách chương.